Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2531, ngươi không sợ đối phương giảm thọ sao? Gocchuyenaudio.com, Hà Long thần hành chiến xa tốc độ phi thường ra sức, đây là Tống Thư Hàng thích nhất một kiện phi hành pháp khí, hắn chính mang hàng rào, bay lên lúc cảm giác an toàn 10 phần, ngồi lên Hà Long thần hành chiến xa về sau, Thương Hải thư sinh có chút khẩn trương duỗi tay lặng lẽ sờ lên chiến xa hàng rào. Bá Tống tiền bối, đây chính là ngài bộ kia bản mệnh pháp khí một trong sao? Không sai, Tống Thư Hàng trả lời, quả nhiên, đây là trường sinh giả thần binh A, Thương Hải thư sinh nội tâm kích động nói. Cái này, Hà Long thần hành chiến xa, nội bộ tựa hồ ẩn giấu đi một cái vô cùng cường đại trái tim hạch tâm, cái này hạch tâm có thể vì chiến xa cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Lấy Thương Hải thư sinh thực lực tự nhiên phán đoán không ra cái này hạch tâm cụ thể đẳng cấp. Cân nhắc đến bá Tống tiền bối thân phận, cái này chiến xa rất có thể là trong truyền thuyết. Trường sinh giả thần binh, đời ta, đáng giá, nhân sinh có thể tại trường sinh giả thần binh ngồi một hồi trước đã không có tiếc nuối. Ông, bởi vì bị Thương Hải thư sinh vừa đi vừa về vuốt ve ăn đậu hũ, Hà Long thần hành chiến xa phát ra có chút kháng cự chi ý khí linh. Diệu Thanh đạo cô thốt ra, bá Tống tiền bối trên người lại một kiện khí linh thần binh. Vũ Nhu Tử nháy nháy mắt đáp, còn không có, đây vẫn chỉ là yếu ớt thần binh ý thức cự ly chân chính ngưng tụ khí linh còn cần một đoạn thời gian. Tống tiền bối một bộ đầy đủ bản mệnh pháp khí, đại bộ phận cũng còn ở vào giai đoạn này. Ta nhớ được trong truyền thuyết bá Tống tiền bối bản mệnh pháp khí là 33 kiện tổ hợp thần binh A, Thương Hải thư sinh nói thật nhanh. 33 kiện tổ hợp thần binh, toàn bộ ra đời yếu ớt thần binh ý thức. Không hổ là vang danh thiên hạ bá Tống tiền bối, một bộ đích thật là 33 kiện, Tống Thư Hàng mỉm cười nói, nhưng là hắn trên người bây giờ có hai bộ đát, Bạch tiền bối tu đem hắn bộ kia ném cho Tống Thư Hàng về sau, vẫn không có thu hồi. Hiện tại thứ hai bộ trên danh nghĩa là Bạch tiền bối tu vật sở hữu, nhưng trên thực tế một mực là Tống Thư Hàng đang vui đùa. Đạo cô cùng thư sinh hít vào ngụm khí lạnh, trong suy nghĩ, bá Tống tiền bối hình tượng lại một lần nữa tăng lên. Đợi quay đầu, đây đều là bọn hắn cùng đạo hữu khoác lác đề tài nói chuyện. Diệu Thanh đạo cô lại nhịn không được lấy điện thoại cầm tay ra cho mình cùng Thương Hải thư sinh tới chương tự chụp, hiện tại chúng ta chính cưỡi bá Tống tiền bối trường sinh giả thần binh. Hà Long thần hành chiến xa. Bên trên phi hành, hai đến không được, sơn thôn chỗ sâu tà vọng động tổ, đồng dạng có đi qua chuyên nghiệp huấn luyện canh gác nhân viên chấn giữ, miễn cho không rõ chân tướng thôn dân hoặc lư hữu ngộ nhập nơi đây. Tống Thư Hàng Hà Long thần hành chiến xa lặng lẽ đáp xuống tà vọng động tổ hơn 200 mét bên ngoài, sau đó lựa chọn xuống xe đi bộ tới gần tà vọng động phủ. Hà Long thần hành chiến xa nội bộ chứa. Ngụy, mọc ra mắt tinh cầu đại lão trái tim, nếu như trực tiếp đáp xuống trước mặt người bình thường, sẽ cho người bình thường thân thể tạo thành nhất định áp bách. Tống tiền bối, một hồi tiến vào tà vọng động tổ về sau, có thể hay không trước hết để cho chính chúng ta tới đối phó tà vọng. Thật sự không đi lời nói, lại từ Tống tiền bối ngươi xuất thủ. Vũ Nhu Tử duỗi tay, đem trong ngực lý âm trúc giao cho Tống Thư Hàng. Gocchuyenaudio.com, dù sao, soát tà vọng niềm vui thú ở chỗ hưởng thụ quá trình. Tống Thư Hàng cười nói, tốt a, cái kia đến lúc đó tiến xào huyệt về sau ta trước đem tà vọng đặc thù nói cho các ngươi biết, từ chính các ngươi xuất thủ trước đối phó ta ở hậu phương cho các ngươi chấn trận. Hắn đem ngủ say lý âm trúc tiếp nhận, đưa nàng treo ở trên lưng mình. Đồng thời, mái tóc của hắn hóa thành biện thủ, đem lý âm trúc nâng. Sờ các chủng ngốc mau, người thật là tú, nàng dạy cho Tống Thư Hàng, biện đao cửu trảm tại Tống Thư Hàng trong tay, thể hiện ra các loại tao thao tác. Suy nghĩ kỹ một chút. Bất kể là pháp thuật gì, rơi xuống Tống Thư Hàng trong tay lúc đều sẽ biến quỷ gì. Sở tiền bối quá khen, Tống Thư Hàng nói, đang khi nói chuyện một đoàn người đi vào đến tà vọng xào huyệt vị trí. Phụ trách trông coi canh gác nhân viên xa xa nhìn thấy Tống Thư Hàng một đoàn người tới gần, trong đó có hai vị liền vội vàng nghênh đón. Dừng lại, nơi này là khu vực nguy hiểm, xin đừng nên tới gần nơi này. Canh gác thành viên hướng phía Tống Thư Hàng bọn người khoát tay nói. Tống Thư Hàng quay đầu nhìn về Thương Hải thư sinh, bá Tống tiền bối, bởi vì chúng ta tới tương đối vội vàng, sở dĩ ta còn không có thông chi phụ trách trông coi nơi này phòng giữ nhân viên. Thương Hải thư sinh trả lời, bá Tống tiền bối soát tà vọng sự cũng là lâm thời khởi ý, Thương Hải thư sinh còn chỉ kịp đem bá Tống huyền thánh muốn soát tà vọng sự tình phản hồi đi lên, nhưng cũng không có nhắc lên bá Tống tiền bối muốn soát cái nào mấy cái tà vọng. Diệu Thanh đạo cô nói bổ sung. Bất quá không quan hệ, chỉ muốn hướng bọn hắn biểu lộ một chút thân phận của chúng ta liền tốt. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, Đang lúc này, phía trước nghênh đón hai vị canh gác trong thành viên, có một vị nam tử đeo mắt kiếng đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, hắn nghi ngờ nhìn về phía vị kia kính mắt nam tử. Đối phương nhìn qua hẳn là hơn 40 tuổi bộ dáng. Có thể để ra tên hắn, hẳn là người biết hắn. Nhưng Tống Thư Hàng trong trí nhớ cũng không nhận ra vị đại thúc này. Ngươi là lão Tống Hải Tử Thư Hàng đi, ta là bằng hữu của ba ngươi. Từ khi ngươi lần trước diễn cái kia bộ phim, Mạt Pháp Chi Chiến, về sau, lão Tống cả ngày tại chúng ta bên tai giới thiệu ngươi, lỗ tai đều nghe ra kén. Kính mắt nam tử cười nói, bằng không hắn thật đúng là không nhất định có thể nhận ra Tống Thư Hàng tới. Là Tống ba bằng hữu, thúc thúc ngươi tốt, Tống Thư Hàng lộ ra một cái thiện lương vô hại tiêu dung. Sau lưng Thương Hải Thư Sinh, Diệu Thanh Đạo Cô, bá Tống tiền bối tiết tháo đâu. Ngài một tiếng này, thúc thúc, kêu ra miệng đến cũng không sợ đối phương thiên thọ sao. Tại đạo cô cùng thư sinh trong mắt xem ra, bá Tống tiền bối thế nhưng là sống ngàn ngàn vạn vạn năm đại lão. Loại này vạn cổ cự đầu mở miệng gọi một vị hơn 40 tuổi tiểu gia hỏa. Thúc thúc thực sự quá giảm thọ, nói đến nhà ngươi hoàn toàn chính xác liền tại phụ cận Bạch Kình Lộ. Đáng tiếc ta hiện tại đi không ra, nếu không thật đúng là muốn đi cùng lão Tống gặp cái gặp uống hai chén. Kính mắt đại thúc cười ha ha nói, ngừng cười, hắn lại nghiêm túc đối Tống Thư Hàng nói. Thư Hàng, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, các ngươi nếu như muốn du lịch lời nói tốt nhất trước chuyển sang nơi khác. Hắn nhìn Tống Thư Hàng đoàn người này, có nam có nữ, nhìn lấy giống như là lên núi du ngoạn dáng vẻ. Gocchuyenaudio.com, yên tâm đi thúc thúc, chúng ta chính là phụ trách đến xử lý cái này trong sao huyệt tà vọng. Tống Thư Hàng mỉm cười trả lời. Kính mắt đại thúc, không cần lo lắng, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đem bên trong tà vọng xử lý thỏa đáng. Đến lúc đó, nếu như có rảnh rỗi ngươi còn có thể tìm ta ba uống hai chén. Tống Thư Hàng duỗi nhẹ tay nhẹ vung lên, sờ các chủng ngốc mao có chút đong đưa. Sau một khắc không gian bên trong lượng nước ngưng tụ, hóa thành bốn cái cột nước từ trên trời giáng xuống, đem chọn cái tà vọng sao huyệt phong tỏa. Ngày sau đó Tống Thư Hàng hướng về tà vọng sao huyệt bước đi. Kính mắt đại thúc, Thương Hải Thư Sinh cùng Diệu Thanh Đạo Cô tiến lên, bắt đầu hướng kính mắt đại thúc giới thiệu thân phận của mình. Tô Thị A Thập Lục đối kính mắt thúc mỉm cười, duỗi tay tế ra bản thân dù đao theo sát lấy Tống Thư Hàng tiến vào cách chương.